Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 228, PN4-8 một viên kẹo hồ lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Vân thấy Quân Diệc Hy cúi đầu không nói lời nào. Tức giận trong lòng có phần không dằn xuống được. Sau khi bãi triều nghe Kinh Triệu Doãn nói tối hôm qua kinh thành xảy ra án mạng, trong lòng hắn cũng có chút lộp bộp. Quân Diệc Hy bị cấm túc không ra thần công, lúc này lại là thái độ đánh chết không nói. Tay Tề Vân đặt trên đầu gối không tự chủ siết chặt rồi thả lòng. Không được, hắn không thể mất lý trí. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đêm qua đi đâu, làm gì? Quân Diệc Hy không dám ngẩng đầu, chỉ lắc lắc đầu, tỏ rõ thái độ sẽ không nói. Được, ta không hỏi. Tề Vân vừa tức giận vừa thương tâm. Giận hắn lệnh cấm chưa giải đã dám xuất phủ, đồng thời thương tâm rốt cuộc mình không có được tín nhiệm của hắn. Tự ngươi nói, lần trước ở Ngọc Thần Cung, còn thiếu bao nhiêu bản tử? Quân Diệc Hy run rẩy ngẩng đầu lên, giật giật môi nói, hồi nhị ca, 30 cái, nói đúng ra là 29. Có điều sao hắn dám tính toán chi ly vào giờ này khắc này? Ta cam đoan với đại ca, nếu ngươi còn dám tự chủ trương, không cần đại ca, ta tới giáo huấn ngươi gấp bội. Tề Vân không hề do dự đứng dậy lấy roi mây gác trên án thượng, nghiêm giọng nói, cờ yêu ta quy upsilon ở huyền y, ngươi đã không chịu nói, chúng ta tới tính sổ ngươi vi phạm lệnh cấm túc trước. Đợi chịu nổi 60 roi mây này, chúng ta lại nói ngươi làm chuyện tốt gì ở bên ngoài rồi. Nghe thấy con số, sắc mặt Quân Diệc Hy soạt trắng, nhưng khi nhìn đến sắc mặt huynh trưởng, hắn không dám dây dưa thêm chút nào, vắt vạt áo ngoài phía sau ở hông, cờ yêu ta quy upsilon ở huyền y ra đến đầu gối, sau đó cúi người trống trên mặt đất. Tề Vân thấy động tác hắn lưu loát như thế, trong lòng càng tức giận, tình nguyện chịu phạt cũng không chịu nói. Tính tình này cứng đầu bao nhiêu? Hoặc giả, thật chẳng lẽ, Tề Vân vẫn mạnh mẽ dằn nghi ngờ vào trong lòng, đi tới bên người Quân Diệc Hy, hiển nhiên nhìn thấy làn roi phía sau hắn chưa phai đi. Tuy nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết roi ở bị quất chạy ảnh vệ ngày đó. Vút, roi mây trên không trung cắt xuống tiếng gió bén nhọn. Chát, một giây kế tiếp, trên mông thiếu niên liền hằn lên một vết sưng từ trắng chuyển đỏ. Quân Diệc Hy đột ngột gục đầu xuống, hơi thở lao ra bụng ngực cổ họng, lại bị răng môi cắn chặt gắt gao nghẹn trong khoang miệng. Chát chát chát chát chát. Tề Vân lấy tốc độ cũng không chậm quất vào một tấc vuông phía sau Quân Diệc Hy. Mắt thấy da thịt chưa hoàn toàn dưỡng lành lại một lần nữa nhuộm vết máu. Hắn đã sớm đặt xuống tai họa Hy Nhi gây ra thuở thiếu thời năm đó, cũng sẽ không đem yêu thương đối với thần nhi chuyển thành chỉ trích Hy Nhi. Nhưng bây giờ tay hắn cầm giới cụ, chính là giữ quy củ sư môn. Sau 20 roi, Tề Vân dừng lại. Phía sau thiếu niên đã sưng đỏ một mảnh, trên mông còn hiện lên tím đen. Trách đánh không gián đoạn và đau đớn làm cả người hắn đều run rẩy. Cái đầu cúi thấp rơi mồ hôi nước mắt, đã ướt mặt đất, hô hấp đâu? Trong lòng Tề Vân hoảng hốt, quy củ sư môn không cho phép lên tiếng, nhưng bọn hắn lần nào bị phạt không thở phì phò như trâu. Biết thói quen lúc Quân Diệc Hy chịu phạt, Tề Vân vội vã ngồi xổm xuống, đỡ nửa người trên run rẩy của Quân Diệc Hy lên. Quả nhiên thấy thiếu niên cắn chặt răng môi ẩn ẩn có vết máu, nước mắt mồ hôi giàn giụa, nhưng chỉ thiếu duy nhất một hơi thở. Nhả ra, có nghe thấy không? Nhả ra. Tề Vân ném roi mây, tay phải bóp hai bên má Quân Diệc Hy, gấp giọng nói, Hy Nhi, nhị ca không ép ngươi nữa, nhị ca không đánh ngươi nữa. Nhả ra, nhả ra có được không? Trong đôi mắt bởi vì gầy đi mà có vẻ cực lớn của Quân Diệc Hy chảy nước mắt rào rào. Hắn rõ ràng cảm giác được huynh trưởng cuống cuồng, lo lắng thậm chí nhượng bộ ôm hắn vào trong lòng. Thiếu niên rốt cuộc chậm rãi nhả môi, run run rẩy rẩy gọi, nhị ca. Trời biết lúc Tề Vân nghe được tiếng gọi này thở phào nhẹ nhõm cỡ nào. Hắn vừa đỡ Quân Diệc Hy dậy, vừa nói, đến trên giường nào. nhị ca bôi thuốc cho ngươi. Nhị ca, Hy Nhi nên đánh. Quân Diệc Hy sợ hãi nói. Huynh chói Hy Nhi lại là có thể. Tề Vân chẳng ừ hử. Chỉ khăng khăng đỡ hắn nằm sấp lên giường. Lấy thuốc mỡ bôi lên mông vừa mới chịu ra pháp. Miệng nói. Tiên sinh vẫn luôn nói. Gia pháp trách phạt là để giáo huấn chúng ta đã làm sai chuyện phải gánh hậu quả. Biết rõ sai ở chỗ nào. Phải hiểu để sửa chữa. Ngay cả đêm qua ngươi đi đâu làm gì ta cũng không biết liền thi hành khiển trách. Trung quy không phải đạo lý dạy dỗ. Với ngươi mà nói, ngươi chưa từng tin ta. Cần gì phải chịu khổ dưới tay ta. Chấm, không phải, nhị ca, không phải. Quân Diệc Hy gấp đến độ trở người qua. Lo sợ không yên nói. Hy Nhi không có không tin huynh. Là Hy Nhi thật sự không thể nói. Sắc mặt Tề Vân bình tĩnh bảo hắn nằm đàng hoàng. Tiếp tục bôi thuốc cho hắn. Nói. Hôm nay lâm chiều. Ta nghe Kinh Triệu Doãn và Bạch Thiên Lan nói đêm qua kinh thành xảy ra án mạng. Tề Vân rõ ràng cảm giác được cả người thiếu niên trên giường cứng đờ. Tay hắn dừng một chút, trong lòng càng trầm xuống. Kinh Triệu Doãn nói người chết tên Tôn Thế Thông, tới từ Giang Nam, thủ pháp người gờ yêu ta ết gã dứt khoát. Một chiêu mất mạng, nhìn giống như sát thủ, tử sĩ hoặc ảnh vệ ám vệ gây ra. Kinh thành là nơi đứng đầu, dù là người giang hồ chân chính cũng sẽ kiêng kỵ bảy phần. Nhưng mà Hy Nhi, người ta đều biết, tổng bộ Vô Khi Lâu ở kinh thành, nhị ca rất lo lắng. Nếu như chuyện này có quan hệ với Vô Khi Lâu, đến lúc đó đại ca phải có bao nhiêu khó xử. Không phải Vô Khi Lâu làm. Quân Diệc Hy nói rất chắc chắn. Tề Vân kinh hãi. Hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi biết ai làm? Quân Diệc Hy lật lật nửa người qua. Nhìn ánh mắt chất vấn của huynh trưởng. Vẫn ngậm miệng không nói. Tề Vân nhìn bộ dạng của hắn. Tuy rằng vẫn không mảy may biết gì cả, nhưng đến cùng mơ hồ có chút cảm giác. Hắn buông trôi ý niệm trong đầu của mình. Ánh mắt sắc bén nói. Ngươi biết không phải Vô Khi Lâu làm, nhưng lại không nói là ai. Cho nên trong lòng ngươi đã biết. Có phải hay không? Ngươi muốn bảo vệ ai? Ở kinh thành này, ai đáng để ngươi liều chết bảo vệ? Chẳng lẽ, lại là Hy Nhi? Quân Diệc Hy nghe Tề Vân nhìn như suy đoán không hề có căn cứ nhưng càng lúc càng đến gần chân tướng sự thật. Hắn quả quyết ngăn cản huynh trưởng tiếp tục suy đoán. Nói, là Hy Nhi gờ yêu ta ết. Chu Mễ Nhi tới từ Giang Nam bán mình vào Thanh Lâu báo thù cho cha mẹ. Nhưng không đủ tiền mua gờ yêu ta ết người. Hy Nhi thấy tỷ đệ hắn đáng thương. Mới động tư tâm. Đêm qua, Hy Nhi đi gờ yêu ta ết người. Bốp, Tề Vân một cái tát đánh Quân Diệc Hy nằm nhoài trên giường. Tề Vân tức giận đến run run. Đứng dậy nhặt roi mây từ dưới đất lên muốn đánh. Nhưng ở một khắc xuống tay lại do dự. Không đúng, khẳng định có chỗ nào không đúng. Hy Nhi là người Vô Khi Lâu. Hắn đã nói không phải Vô Khi Lâu làm. Cho dù Hy Nhi có tư tâm. Hắn nắm trong tay tình báo Vô Khi Lâu. Sao cần gờ yêu ta ết người trên đất kinh thành? Hy Nhi để tâm đại ca bao nhiêu? Tề Vân rất rõ ràng. Vô Khi Lâu phạm án ở kinh thành. Đến lúc đó khó xử nhất chính là đại ca. Nhưng mà, sao hắn phải tự nhận gờ yêu ta ết người? Tâm tư Tề Vân lại quay về với mạch suy nghĩ vừa nãy. Nếu không phải Hy Nhi gây ra, vậy mục đích hắn nói dối chỉ có thể vì che chở ai đó. Che chở ai? Tính cách Hy Nhi hướng nội, sau khi trở lại kinh thành ở tướng phủ nhiều, cực ít đi ra ngoài, quan hệ xung quanh cũng đơn giản. Hắn muốn bảo vệ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một, Quân Diệc Thần. Quân Diệc Thần xuất thân tử sĩ, bất kể Quân Diệc Hy tự nhận gờ yêu ta ết người, hay Quân Diệc Thần trong suy đoán, đều không phải là chuyện Tề Vân có thể tiếp nhận, nhưng mà, sự thật đã mở trước mặt hắn. Nếu thật không liên quan với người bên cạnh, tại sao Diệc Hy cắn chết không chịu nói ra hành tung đêm qua? Tại sao bây giờ muốn tự nhận gờ yêu ta ết người? Ngươi trở về thu dọn một chút. Sau một canh giờ, ta phái Mạc Vĩ đưa ngươi về Kình Thiên Thành Tây Xuyên. Tề Vân đặt giới cụ trong tay xuống. áp chế sóng lớn trong lòng, bình tĩnh nói: "Nhị ca." Quân Diệc Hy sợ hãi quay đầu. Tề Vân ngồi xuống ghế dựa, xoa xoa huyệt thái dương căng đau, nói: "Thần nhi đi Giang Nam thăm phụ thân nó, ngươi cũng nên trở về thăm ca ngươi. Chuyện kinh thành có ta và đại ca, kinh Triệu Doãn và hình bộ không tìm được chứng cứ, tự nhiên cũng không giải quyết được gì." "Nhị ca." Quân Diệc Hy mặc quần, sợ sệt quỳ trước mặt Tề Vân. "Đừng lãng phí thời gian nữa." Tề Vân nhíu mày nói: "Mặc kệ ngươi gờ yêu ta ết người cũng tốt, nói dối cũng được, nếu là vế trước, không phải ngươi không biết quy củ Vô Khi Lâu, thân làm chủ sự tội thêm một bậc, nếu như vế sau, Hy Nhi, ngươi nói dối giấu giếm, cửa đại ca ngươi còn không qua, chỗ tiên sinh, ngươi làm sao chịu?" Quân Diệc Hy há miệng, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. "Đi, đi lập tức." Tề Vân phân phó nói: "Không có lệnh của ta không cho phép trở về, có nghe thấy không?" Quân Diệc Hy nhìn sắc mặt nhị ca Tề Vân kiên quyết mà cho tới bây giờ hắn chỉ có kính sợ. Cảm nhận được cảm giác lúc thần nhi rời đi mấy canh giờ trước, trong lúc nhất thời, ngoại trừ gật đầu, chỉ còn rơi nước mắt. Cách chương